Khó mài giũa bá chính, chương 27, nếu có thêm một tấm vé tàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe câu này, tôi hoàn toàn có thể khẳng định, Phương Ứng Trác là người ngốc nhất mà tôi từng gặp, phắn ngây thơ, đơn thuần, cứng đầu, lại còn cố chấp chúng tôi chỉ là người dưng nước lã gặp nhau, làm chút chuyện vui vẻ cho cả hai, sao phải nghiêm túc như vậy? Sao hắn không hiểu, tôi và hắn căn bản không cùng một thế giới. Tôi cũng không có ý định thay đổi kế hoạch cuộc đời. Phương Ứng Trác thấy tôi im lặng hồi lâu không trả lời, đưa tay ra, dùng ngón tay chậm rãi móc vào ngón tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được, hắn còn nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoa hai cái. Tần Lý, cậu đồng ý không? Phương Ứng Trác tiếp tục hỏi. Tôi rất thí, không, không thể để Phương Ứng Trác nói ra. Tôi không muốn nghe nữa, lập tức đứng dậy, lấy hai cốc mì ăn liền chúng tôi mua sáng nay ra khỏi túi. Hỏi Phương Ứng Trác, đói chưa, để tôi đi pha mì. Phương Ứng Trác mím môi, ngẩng lên, yên lặng nhìn tôi. Đôi khi, không trả lời cũng là một kiểu trả lời. Phương Ứng Trác nhất định hiểu đạo lý này. Sự thật chứng minh, hắn cũng thực sự hiểu, vì hắn không tiếp tục chủ đề vừa rồi nữa, mà nói. Được, vậy làm phiền cậu rồi. 6-7 phút sau, tôi bưng hai cốc mì nóng hổi trở lại chỗ ngồi. Tôi và hắn ăn riêng phần mình. Không ai lên tiếng nữa. Vài năm sau, tôi tham gia một bữa tiệc đông người, có người dùng máy chiếu phim trong phòng khách, là những bộ phim kinh điển, của cùng một đạo diễn, hầu như ai có mặt cũng đã xem, trừ tôi, kẻ không có chút tế bào nghệ thuật nào. Lúc đó, những người khác trong phòng bận hát karaoke và uống rượu, tôi ngồi trên ghế sofa, xem khá chăm chú. Có hai câu thoại tôi nhớ rất rõ, một câu là, nếu có thêm một tấm vé tàu, em có đi cùng anh không? Một câu khác là, vì em rất hiểu bản thân mình, nên em không thể hứa hẹn điều gì với anh. Trở về thị trấn Túc Thủy, cuộc sống của tôi và Phương Ứng Trác khá yên bình. Tôi tiếp tục kinh doanh cửa hàng nhỏ của mình, Phương Ứng Trác ban ngày ra ngoài tìm kiếm tư liệu, buổi tối ở nhà dựng phim, hoặc chỉnh sửa ảnh chụp trước đó. Cho đến khi gần đến Tết Trung Thu, Dư Hồng Lăng chủ động mời tôi và Phương Ứng Trác đến nhà nghỉ Thất Nguyệt ăn cơm cùng. Chúng tôi không có lý do gì để từ chối, vui vẻ đồng ý, đến nhà nghỉ Thất Nguyệt vào buổi tối hôm đó. Dư Hồng Lăng mua vài chai rượu, chuẩn bị tự mình nấu nướng, bảo tôi và Phương Ứng Trác giúp chị ấy một tay. Chị ấy dùng kẹp tóc kẹp mái tóc dài lên, thành thạo dặn dò. Tần Lý cậu bóc vỏ tôm, rút chỉ đen ra, Ứng Trác thì thái khoai tây nhé. Tôi làm việc luôn rất nhanh nhẹn, hơn nữa bóc vỏ tôm cũng không phải chuyện gì khó, trước tiên bỏ đầu tôm. Sau đó bỏ mang tôm, rồi bóc vỏ, một con tôm nguyên vẹn đã lộ ra. Rất nhanh, tôi đã xử lý xong cả đĩa tôm, nhìn sang Phương Ứng Trác bên cạnh, quả nhiên như tôi dự đoán, tên vụng về Phương Ứng Trác đã thái củ khoai tây méo mó. Vì vậy, tôi đặt đĩa xuống, đi về phía Phương Ứng Trác, ra hiệu cho hắn tránh ra. Anh ra chỗ khác nghỉ mát đi, để tôi thái. Phương Ứng Trác hình như cảm thấy tôi coi thường hắn, có chút bất mãn. Tôi có thể thái được mà. Thật sao? Tôi không tin. Tôi nhìn những miếng khoai tây do Phương Ứng Trác thái ra với vẻ nghi ngờ, nói một cách khách quan. Anh đừng thái vào tay như lần trước nữa đấy. Phương Ứng Trác im lặng một lúc. Phương Ứng Trác vẫn muốn giúp đỡ, lại hỏi. Vậy còn việc gì tôi có thể làm không? Không cần, anh đừng gây thêm phiền phức là được. Tôi trả lời hắn. Dư Hồng Lăng nhìn về phía tôi và Phương Ứng Trác, mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ quan hệ của hai đứa lại tốt như vậy. Tôi không hiểu gì cả. Nghĩ thầm, mắt Dư Hồng Lăng có vấn đề à? Quan hệ của tôi và Phương Ứng Trác tốt ở chỗ nào? Tôi rõ ràng là thấy đau đầu mỗi khi nhìn thấy Phương Ứng Trác. Nghe vậy, Phương Ứng Trác cười ngại ngùng. Dạ, Tần Lý luôn chăm sóc em rất chu đáo. Tôi lập tức nổi da gà, trừng mắt nhìn Phương Ứng Trác, ý bảo hắn đừng nói bậy. Sau khi chuẩn bị xong công việc trước bữa ăn, Dư Hồng Lăng bắt đầu nấu nướng, đuổi tôi và Phương Ứng Trác ra khỏi bếp. Tôi dẫn Phương Ứng Trác trở lại phòng khách, ngồi xuống ghế sofa. Trên bàn trà trước mặt bày vài chai rượu vang mà Dư Hồng Lăng đã mua, tôi cầm một hộp nước ép đào bên cạnh đưa cho Phương Ứng Trác. Xem ra anh chỉ có thể uống cái này thôi. Phương Ứng Trác nhận lấy nước ép đào, uống một ngụm. Cũng lúc này, Phương Ứng Trác nhớ ra một chuyện, nói với tôi. Tần Lý, hôm qua khi đến trường cấp 3 Túc Thủy, tôi đúng lúc gặp trường tổ chức hội thao mùa thu. Tôi định quay một số tư liệu liên quan đến hội thao. Kết quả có một người chắc là giáo viên, nói với tôi là trường cấm quay phim, bảo tôi rời đi. Tôi không hiểu, tại sao, tôi cũng không hiểu, rõ ràng trước đó đã vào trường rất nhiều lần. Phương Ứng Trác nói, tôi đã giải thích lý do đến đây với người đó, cũng xuất trình giấy tờ liên quan, nhưng thái độ của người đó rất kiên quyết, tôi cũng không nói gì thêm. Tôi hỏi Phương Ứng Trác, người đó trông như thế nào? Trông khoảng 30 mấy tuổi, đeo kính gọng đen, trên lông mày phải có một nốt ruồi. Nghe Phương Ứng Trác nói vậy, tôi hơi ngồi thẳng dậy. Lời miêu tả của Phương Ứng Trác khiến tôi lập tức nghĩ đến một người. Những đặc điểm ngoại hình này đều chỉ về phía Chu Đôn Hành. À đúng rồi, còn một chuyện nữa. Hôm qua tôi còn gặp một nam sinh, lúc đó cậu ấy đang khuân vác dụng cụ cần dùng cho hội thao. Một mình không xuể, tôi liền đến giúp cậu ấy. Cậu ấy thấy tôi đeo máy ảnh, đột nhiên hỏi tôi có phải phóng viên không. Phương Ứng Trác lại uống vài ngụm nước ép đào, tiếp tục nói. Tôi không giải thích nhiều, nói với cậu ấy là đúng vậy. Cậu ấy hình như còn muốn nói gì đó với tôi, thì đúng lúc người đàn ông kia đi tới, nói với tôi là không được quay phim. Tôi nhíu mày, chuyện của Chu Đôn Hành và Nghiêm Tiểu Hòa để lại ấn tượng quá sâu sắc với tôi. Đến nỗi bây giờ nghe tin tức về người này, trực giác đã mách bảo tôi, chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Tôi, vậy anh làm thế nào? Vì người đó không cho phép tôi chụp, nên tôi chỉ có thể tuân theo quy định. Phương Ứng Trác nói, nhưng trước khi rời đi, tôi đã lén đưa cho chàng trai đó một tờ giấy, trên đó có số điện thoại của tôi. Tôi bảo cậu ấy nếu cần giúp đỡ thì gọi cho tôi. Phương Ứng Trác đúng là thích lo chuyện bao đồng. Tôi không khỏi nghĩ, dù là khuyên tôi thi lại đại học, hay muốn giúp đỡ chàng trai xa lạ kia, suy nghĩ của Phương Ứng Trác luôn rất đơn giản, đó là làm những việc tốt trong khả năng của mình. Tuy nhiên, tôi thì ngược lại với Phương Ứng Trác, tôi sẽ không làm hại người khác, nhưng nếu để tôi chia sẻ hơi ấm dư thừa của mình cho người khác, thì tôi chưa cao thượng đến vậy. Cả hai người trên ghế sofa đều chìm vào trầm tư, căn phòng yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng Phương Ứng Trác uống hết nước ép đào, cho đến khi Dư Hồng Lăng bước ra từ nhà bếp, lớn tiếng gọi. Ăn cơm thôi, tôi và Phương Ứng Trác đi vào bếp, giúp Dư Hồng Lăng bê mấy món ăn đã nấu xong lên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên ba chúng tôi ngồi ăn cơm cùng nhau. Dư Hồng Lăng mở nốt chai rượu vang, rót nửa ly vào ba ly thủy tinh trước mặt. Tôi liếc nhìn nửa ly chất lỏng màu đỏ sẫm, nhắc nhở ai đó. Phương Ứng Trác không uống được rượu. Dư Hồng Lăng liếc xéo tôi, nghi ngờ hỏi. Tần Lý, sao giờ cậu cứ như bà cụ non vậy? Tôi nhíu mày, em thì làm sao? Vừa nãy không cho Phương Ứng Trác gọt khoai tây, bây giờ lại không cho Phương Ứng Trác uống rượu. Dư Hồng Lăng nói, người ta là thanh niên 20 mấy tuổi rồi, chứ có phải trẻ con đâu, cậu lo lắng vớ vẩn cái gì? Tôi sững người, Dư Hồng Lăng hiểu lầm gì về tôi vậy? Sau đó, tôi hừ lạnh một tiếng, tửu lượng của Phương Ứng Trác kém lắm, sẽ say xỉn mất. Tửu lượng có thể luyện mà, Dư Hồng Lăng cười, cầm đũa lên, nào, Ứng Trác ăn đi, nếm thử tay nghề của chị xem. Người đó ngồi đối diện tôi, vừa đặt ly rượu xuống, thản nhiên đón nhận ánh mắt dò xét của tôi, sắc mặt không chút gợn sóng. Hắn dường như rất thích thú với cảm giác ca, ích thích bí mật này. Dưới gầm bàn sóng ngầm cuộn trào, động tác của Phương Ứng Trác vẫn tiếp tục, hắn nhẹ nhàng cọ vào mắt cá chân tôi, sau đó lại đưa mũi chân lên trên, cọ sát vào mặt trong bắp chân tôi. Hôm nay tôi không mặc quần jean, mà lại mặc một chiếc quần thể thao rộng thùng thình, mới tạo cơ hội cho Phương Ứng Trác. Vì vậy, tôi cong môi với hắn, đồng thời ra tay phản công dứt khoát, khép hai chân lại, kẹp chặt bàn chân đang làm loạn kia ở giữa, khiến hắn không thể tiếp tục quậy phá. Lời tác giả, cảm giác chú thỏ này không phải dạng vừa đâu, những người liên quan nên cẩn thận. Cách chương.